Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 408, Ngục Huyền Tà Long Ảnh Thân. Oanh long, to lớn ngọn núi đột nhiên lắc lư một cái, dẫn động tới đại địa lần nữa phát ra lắc lư. Đạt Bà Vận Phong bản năng hướng bên cạnh ngọn núi nhìn lại. To lớn ngọn núi trong phút chốc bộc phát ra hào quang sáng chói. Trong sương mù, cái kia đại lượng tinh thuần nhất long khí, một lần này cuồn cuộn tràn vào đến trong lòng núi. To lớn ngọn núi, phảng phất là vĩnh viễn không biết cái gì gọi là ăn no thao thiết long thú. Điên cuồng hấp thu cái này tinh thuần nhất long khí, vẻn vẹn chỉ là trong chớp mắt. Cái này ngọn núi liền đem tinh thuần nhất long khí thu nạp sạch sẽ. Từng tia đến từ viễn cổ cuồn cuộn thuần túy long lực. Ở ngọn núi bên trong lóe lên một cái, lại nhanh chóng bình tĩnh lại, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Đạt Bà Vận Phong trừng mắt cái kia duy nhất mắt to. Gắt gao nhìn chằm chằm to lớn ngọn núi, đã mất đi hơn phân nửa răng miệng. Trong bất chi bất giác hoàn toàn mở lớn, nội tâm nổi lên ngập trời rung động. Đây là trong tin đồn Long Lân. Không sai, Đạt Bà Vận Phong nuốt tham lam ngụm nước. Trước mắt cái này tòa núi cao thật lớn, chính là trong truyền thuyết thái cổ thời đại, thần long trên người ngẫu nhiên rơi xuống Long Lân, bao hàm vô tận trí tuệ. Trên đời thuần túy nhất long khí thần long Long Lân. Đạt Bà Vận Phong hô hấp trở nên dồn dập. Nếu như lấy được cái này chiếc vảy rồng, không muốn nói gì một kiếp long tôn, liền xem như hai kiếp long tôn cũng có thể thành tựu a. Quen thuộc thanh âm phát ra một tiếng hét thảm. Đạt Bà Vận Phong mãnh liệt lấy lại tinh thần. Cái kia là mình hợp tác một đường long tôn tiếng kêu thảm thiết. Tử vong trước tiếng kêu thảm thiết. Ở chỗ này, kinh khủng thời gian đầm lầy bên trong, có so bất luận cái gì quái vật đều kinh khủng hạng thượng. Hắn đang tại cao tốc khôi phục thân thể, một lần nữa thu hoạch được năng lực chiến đấu. Đội trưởng, đi mau, ta giúp người ngăn trở bọn họ. Một tên một đường long tôn toàn thân đẫm máu hoành thân ngăn tại Đạt Bà Vận Phong trước người. Không có gãy mất hai tay, nhanh chóng vân vê lấy tiên thiên long thuật. Tử vong uy hiếp phía dưới, bộc phát ra chưa từng có uy năng cường đại. Trên bầu trời mấy chục đạo long tôn đại kiếp trực tiếp đập xuống. Hạng thượng sững sờ, một lần này dây long tôn bây giờ loại tình huống này, căn bản không có khả năng vượt qua long tôn đại kiếp. Lúc này phát động long tôn đại kiếp, đây là đang dùng sinh mệnh cho Đạt Bà Vận Phong điện phía sau. Như thế một đám nhìn thấy Ngục Huyền Tà Long người nhát gan Long Huyền bên trong, vậy mà có người có thể làm ra dạng này sự tình. Hạng thượng thở dài, càn Đạt Bà Long tộc trưởng chứa không suy. Hiện tại xem ra thật đúng là có hắn đạo lý, lại có như thế trung dũng người. Số lớn long tôn đại kiếp từ không trung chiếu nghiêng xuống. Một đường long tôn căn bản cũng không có giống mặt khác sông long tôn đại kiếp một đường long tôn một dạng, cẩn thận phóng thích lực lượng, dẫn động bầu trời long kiếp, một đạo từ không trung hạ xuống tới. Loại này mãnh liệt thực lực bộc phát, mang tới chắc chắn là trên bầu trời long kiếp, hoàn toàn dốc vốn còn như mưa cuồng một dạng điên cuồng chút xuống. Như thế phương thức độ long kiếp, nếu là có người còn có thể vượt qua mà nói, cái kia liền là thiên tài trong thiên tài. Nghe nói Ngục Huyền Tà Long giống như chính là như vậy vượt qua nhiều lần long tôn đại kiếp. Số lớn long kiếp hàng thế, hoàn toàn không phân khác biệt loạn oanh, triệt để cắt đứt mọi người con đường tiến tới. Nếu như cưỡng ép trùng kích, kết quả chỉ có cũng những cái này long kiếp đối chiến, bởi như vậy Đạt Bà Vận Phong có lẽ liền đi. Đều không cần đi, trực tiếp từ đó đánh lén, liền có thể giết chết tất cả mọi người. Đám người một cái dừng lại, Đạt Bà Vận Phong hết sức tham luyến nhìn thoáng qua sau lưng đại sơn. nếu là có thể lấy được như thế Long Lân, trên đời còn có ai là đối thủ của ta a? Đáng tiếc a. Hạng thượng, ta không đội trời chung với ngươi. Ngươi chờ, ngày sau ta tất sát ngươi. Long Lân, Long Thuật đều sẽ là của ta, nhất định là ta. Lần này ta trở về, liền đem ngươi thân có áo nghĩa Long Thuật cùng Long Lân sự tình báo cáo nhanh cho Càn Đạt Bà Long tộc cao tầng. Đến lúc đó Đạt Bà Vận Phong quay người đi nhanh, duy nhất độc nhãn híp mắt thành một đường tia. Chỉ là bởi như vậy, ta không cách nào độc chiếm nhưng bảo tàng này, vậy cũng so cái gì đều không lấy được tốt. Ngươi hôm nay hại ta thành dạng này, ngày sau ta gấp bội hoàn trả. Long Tôn đại kiếp đến nhanh, đi cũng nhanh. Tên kia một đường Long Tôn căn bản không có còn sống khả năng. Vẻn vẹn chỉ là mấy giây liền bị Long Tôn đại kiếp cho đánh cặn bã cũng không dư thừa. Còn có cơ hội, hạng thượng trong lòng khẽ động, mặc dù tầng tầng mê vụ che giấu số lớn khí tức, nhưng mảnh này quái dị thời gian đầm lầy đã từng là nhà của ta. Người khác không cảm giác được khí tức, ta y nguyên có thể cảm giác được. Chỉ muốn đuổi kịp đi. Một đường Long Tôn độ kiếp, lại một tên không có hoàn toàn bị nổ chết một đường Long Tôn. Hắn lúc này một chân một cánh tay, thân thể hóa thành một đạo lưu tinh phóng tới hạng thượng. Cái kia có thể đem mọi người đánh thành bột Long Tôn đại kiếp lại một lần tại thiên không xuất hiện. Hạng thượng vội vàng đình chỉ muốn truy lùng bước chân, bả vai lay động, thân thể cao tốc lui lại, Long Tôn đại kiếp liền đập vào vừa mới đứng yên vị trí. Thấu xương hàn băng từ trên trời giáng xuống, băng xương long kiếp. Hạng thượng nhìn xem cái kia bị trong nháy mắt đông lạnh thành bụi phấn, xuất hiện một cái to lớn cái hố mặt đất, liên tục nhíu mày. Chính là toàn thịnh thời kỳ chịu như vậy lập tức, coi như không chết cũng nửa tàn phế. Vừa mới nếu không phải tránh né rất nhanh, hiện tại cũng xuống đi bồi những cái kia chết đi long huyền. Càn Đạt Bà Long tộc, hạng thượng nhìn qua Đạt Bà Vận Phong cái kia biến mất ở trong sương mù. Phương hướng thở dài, có như vậy dũng mãnh hợp tác, cái này Đạt Bà Vận Phong vận khí đúng là tốt a. Đáng tiếc, lữ phẩm đã từ tàng long trong túi lấy ra bộ quần áo mới, đem trên người quần áo rách nát cho đổi xuống dưới, một lần nữa về tới công tử văn nhã hình tượng, tay cầm quạt xếp không ngừng thở dài. Cái này Càn Đạt Bà Long tộc cường giả hợp tác nhóm, từ nhỏ đã bị cái này Long tộc quán thâu, thời khắc vì bọn họ hiến thân tư tưởng, hiện tại xem ra thật vẫn phi thường hữu hiệu. Những cái kia Long huyền ở phát động Long Tôn đại kiếp thời điểm, không có chút nào do dự, trong mắt có cũng là vô cùng cuồng nhiệt a. Vừa mới, khối đá kia, Hồng Nương Tử Diêu Địch nghi ngờ nhìn cách đó không xa Long Lân. Ta vừa mới cảm thấy trong đó một cỗ cực kỳ thuần túy nhất long lực. Các ngươi có người cảm giác có hay không? Đám người đều nhìn về phía hạng thượng, từ khi tiến vào cái này thời gian đầm lầy đến nay, mọi người sớm đã thành thói quen nghe từ vị này thời gian đầm lầy đạt nhân phán đoán. Cái kia là Long Lân. Hạng thượng nhún nhún vai, chỉ sau lưng cách đó không xa Đại Sơn nói một câu, bước nhanh hướng đi cách đó không xa Ngục Huyền Tà Long ảnh thân. Vừa mới thân thể bị thương không có hoàn toàn khôi phục, không có thể vượt qua đem cái này ảnh thân trước một bước tiếp thu, mới có khổ chiến Đạt Bà Vận Phong tình huống. Hạng thượng đứng ở Ngục Huyền Tà Long ảnh thân trước mặt, nhìn xem cái này vô cùng cường đại ảnh thân, đột nhiên sững sờ, không khỏi nghĩ tới cái kia đến nay còn không có thân thể, cả ngày ở trong đầu của mình đi bộ Ngục Huyền Tà Long. Nhiều ngày ở chung, hạng thượng phát hiện đối Ngục Huyền Tà Long cái này vốn nên hận thấu xương một tia ý chí, sinh ra một loại kỳ lạ tình cảm. Có đôi khi, đối cái này trốn trong đầu, thời khắc ngấp nghé thân thể mình Ngục Huyền Tà Long ý chí, hận không thể đem nó tươi sống bóp chết. nhưng có đôi khi lại cảm thấy chân chính nên thống hận là một cái khác ngục huyền tà long. Địch nhân, bằng hữu, lão sư, hạng thượng chợt phát hiện đối trong đầu ở nhờ ngục huyền tà long địa vị trở nên rất mơ hồ. Nếu như bây giờ ngục huyền tà long một tia này ý chí nói với chính mình, hắn cái này tia ý chí đã gánh không được, liền muốn triệt để tiêu vong. Như vậy, bản thân lại sẽ là tâm tình gì? Cao hứng, cuối cùng không có người ngấp nghé bản thân thân thể. Hạng thượng khe khẽ lắc đầu, nếu như ngục huyền tà long một tia này ý chí thật biến mất, bản thân căn bản sẽ không có bất kỳ cao hứng cảm xúc. Thương tâm, hạng thượng khóe môi nhiều hơn một phần nụ cười khổ sở. Xác thực, nếu như một tia này mỗi ngày ngấp nghé thân thể của mình, thậm chí 5 lần 7 lượt thật ra tay cướp đoạt thân thể mình ngục huyền tà long ý chí tiêu tán, bản thân sẽ rất thương tâm. Loại kia thương tâm trình độ lại không chút nào so lữ phẩm đám người biến mất kém. Tại sao có thể như vậy? Hạng thượng ngây ngẩn cả người. Trong lòng cái kia nghĩ đến ngục huyền tà long ý chí tiêu tán thương tâm cảm xúc, lại trong đầu lan tràn ra. Ngươi làm sao có dạng này quái dị cảm xúc? Ngục huyền tà long ý chí đột nhiên hét lên. Cái kia âm thanh chói tai, so với hắn trước kia bất luận cái gì một khắc đắc ý, hưng phấn các loại thanh âm đều càng thêm chói tai, phảng phất dịch axit tính vật chất cho thương tổn tới thân thể một dạng quái khiếu. Buồn nôn, thật là buồn nôn, chuyện này tự thật là buồn nôn. Ngươi tại sao có thể dạng này đối bản tà long? Ngục huyền tà long liền ngay cả phát ra chói tai, quái khiếu, trong miệng liên tục không ngừng phi phi phi không ngừng. Hạng thượng bất đắc dĩ cười khổ nhìn trong đầu ngục huyền tà long. Ta cũng không muốn đối với ngươi đây là địch nhân, lại là đồng bạn, lại là lão sư, người sinh ra tâm tình như vậy, làm người hài lòng tình cảm là có thể khống chế sao? Nếu như có thể khống chế, ta cũng không muốn. Có thể ta hết lần này tới lần khác đối với ngươi sinh ra tình cảm. Hơn nữa tại bất chi bất giác bên trong, sinh ra vô cùng vô cùng sâu. Phi phi phi mau đưa ngươi chán ghét cảm xúc mạt sát. Bản tà long sắp không chịu nổi. Phi phi phi, ngục huyền tà long giờ khắc này giống như là có sạch sẽ người, tiến vào hố phân một dạng, trong miệng phi phi phi không ngừng. Hạng thượng thở dài, ta không quản ngươi đến cỡ nào muốn cầm đi thân thể của ta. Hiện tại ngươi có một cái cơ hội lấy được không kém cỏi ngươi bản thân thân thể, chính là cái này ngục huyền tà long ảnh thân. Ta nghĩ, ngươi hẳn là có biện pháp đem chính mình ý chí chuyển rời đến cái này ảnh thân bên trên, trở thành cái ảnh thân người khống chế mới đúng chứ. Ý tứ gì? Ngục huyền tà long ý chí ở hạng thượng trong đầu nhảy dựng lên. Ngươi muốn cho bản tà long dùng một cái như vậy đào thải thân thể? Nói đùa cái gì? Không có khả năng. Bản tà long chỉ cần thân thể của ngươi, bằng không thì dạng này, bản tà long giao cho ngươi ý chí chuyển di long thuật, ngươi đem ý chí chuyển rời đến bản tà long ảnh trên người, đem thân thể của ngươi tặng cho bản tà long làm sao? Như thế ngươi thực lực lập tức liền tăng vọt, mặc dù còn không bằng bản tà long bản thể cường đại, nhưng là cũng có thể càng thêm tiếp cận bản tà long bản thể thực lực. Không bằng ngươi đem ý chí xoay qua chỗ khác, bản tà long, xéo đi. Hạng thượng bất đắc dĩ cắt đứt ngục huyền tà long mà nói. Ngươi thật không trở về bản thân ảnh thân, tốt xấu đó cũng là thân thể của ngươi. Ngươi dạng này mỗi ngày liền thân thể đều không có, cả ngày ta trong đầu ở lại, cũng không phải một chuyện a. Vạn nhất ngày nào đó ngươi xúi quẩy, không cẩn thận tiêu tán, chẳng phải là thua thiệt chết? Hoặc là ngày nào ta không cẩn thận chết, ngươi còn phải cho ta chết theo, cái kia nhờ có a. Không bằng RS chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.